Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương thứ 11 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Ở phần trước, kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả tiết thứ nhất, tiết thứ hai của chương này. Và ngay bây giờ, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết thứ ba, đánh giá chất lượng khi khai trương. Một, la mã, định nghĩa đánh giá. Một, định nghĩa và mục đích đánh giá. Trong ba thuộc tính của bất động sản thương mại, có thể bị nhìn ra ngay là thuộc tính bất động sản và thương mại, vì đây là nhìn thấy, sờ thấy. Ngược lại, thuộc tính tài chính của hạng mục bất động sản thương mại lại phụ thuộc vào hai thuộc tính trên. Có thể thực hiện hoặc có thể thực hiện chất lượng tốt thuộc tính tài chính quyết định bởi biểu hiện chất lượng của hai phương diện thương mại và bất động sản hạng mục. Đánh giá sau khi đầu tư thực hiện hạng mục, thuộc tính tài chính có tác dụng quan trọng. Do vậy, từ góc độ giá trị thực hiện đầu tư hạng mục bất động sản thương mại mà nói, đối với hạng mục thương mại mới khai trương, phải có trách nhiệm tiến hành đánh giá chất lượng trên hai phương diện phần mềm. Góc độ thương mại, phần cứng, góc độ bất động sản. Đánh giá chất lượng hạng mục mới khai trương là chỉ ở thời điểm khai trương của các hạng mục, tiến hành đánh giá với phẩm chất thương mại và chất lượng kiến trúc và hình thành xếp hạng hàng năm. Lấy Vạn Đạt làm ví dụ, do bộ phận nghiên cứu làm bên thứ ba nội bộ dẫn dắt tổ chức Liên hợp Viện Quy hoạch Thương mại, Trung tâm Quản lý Hạng mục Phương Bắc Nam, Tổng bộ Thương quản, Tổng bộ Xây dựng Khách sạn, Tổng bộ Quản lý Khách sạn lựa chọn cao quản tổ hợp thành tổ công tác đánh giá. Bước đầu, tiến hành đánh giá phẩm chất lần lượt các khách sạn và trung tâm thương mại Vạn Đạt khai trương vào năm đó. Sau khi tổng kết cuối năm, mời tổ lãnh đạo đánh giá lại, gồm các phó tổng tài chủ quản, các bộ phận tổ hợp thành, tiến hành đánh giá lại. Báo cáo cuối cùng, mời tổng tài, chủ tịch hội đồng quản trị ký nhận. Tập đoàn rất coi trọng đánh giá chất lượng, đánh giá thường kéo dài khoảng 180 ngày, thông qua các mục nhỏ gồm hơn 100 khía cạnh riêng lẻ về nội hàm văn hóa, so sánh, cuối cùng hình thành các mục xếp hạng tổng hợp như chất lượng kiến trúc, chất lượng thương mại, chất lượng chức năng khách sạn. Vạn Đạt còn cụ thể đến mức tiến hành xếp hạng các hạng mục riêng như là mặt bề ngoài, trang trí bên trong, cảnh đêm, môi trường cảnh quan trong chất lượng kiến trúc, xâm nhập thương hiệu, sửa chữa cửa hàng, tiết kiệm năng lượng, khả năng thoải mái, mặt bằng và bố cục chức năng trong chất lượng chức năng khách sạn của chất lượng thương mại. Dựa vào tốc độ phát triển những năm gần đây của Vạn Đạt, mỗi năm bình quân sẽ liên quan đến khoảng 20 hạng mục mới khai trương. Trong hệ thống tiến hành nhiều hạng mục khía cạnh như thương mại, kiến trúc và đánh giá xếp hạng mang tính tổng hợp, không chỉ tiến hành khống chế chất lượng của khách sạn, trung tâm thương mại mới mở trong năm còn có lợi cho các hạng mục, hình thành việc cạnh tranh lành mạnh về phát triển, kiến tạo, vận hành. Có lợi thành lập tấm gương phẩm chất của năm và thông qua cơ chế kỷ luật khen thưởng đảm bảo phẩm chất các hạng mục của Vạn Đạt ngày càng tăng lên. Thông qua chất lượng đánh giá để phủ định bản thân, làm mới bản thân cũng là động lực của phát triển doanh nghiệp. Thực tiễn của Vạn Đạt đã chứng minh, năm 2011, Vạn Đạt tiến hành chất lượng đánh giá và công việc xếp hạng. Từ đó chất lượng được tăng lên rất rõ ràng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Đạt, ông Vương Kệ Lâm, trong cuộc tổng kết công tác năm 2011 đã đánh giá cao với công tác xếp hạng khách sạn và các trung tâm thương mại mới xây. Ông cho rằng công tác xếp hạng chất lượng đối với phẩm chất hệ thống đã mang đến hiệu quả rõ rệt và đa dạng. Một là chất lượng tăng đến mức kinh ngạc, hai là ý thức chất lượng công nhân tăng mạnh, ba là ảnh hưởng đến toàn quốc ngày càng rõ ràng. Hai, nguyên tắc đánh giá. Đối với tính quan trọng và tính đặc thù của việc đánh giá chất lượng, khi tiến hành đánh giá chất lượng hạng mục mới đi vào hoạt động, ngoài bốn nguyên tắc ở phần đầu của chương đề cập đến, còn phải tuân theo những trọng điểm dưới đây. 2.1. Trọng điểm nổi bật. Định nghĩa chất lượng bất động sản thương mại rộng lớn, đề cập đến nhiều mặt. thiết lập các khía cạnh đánh giá dựa vào những điểm khác nhau của các tuyến sản phẩm. Hiện nay, trong ngành vẫn chưa có một tiêu chuẩn và khía cạnh đánh giá chất lượng thống nhất được công nhận. Khi Vạn Đạt tiến hành đánh giá, bắt đầu từ hệ thống kết hợp với đặc điểm sản phẩm của khách sạn, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm Vạn Đạt, lấy ra những nguyên tắc quan trọng nổi bật, đánh giá những phương diện như sau. Chất lượng kiến trúc và chất lượng thương mại của trung tâm thương mại mới đưa vào hoạt động. Chất lượng kiến trúc và chất lượng thương mại của khách sạn mới đưa vào hoạt động. 22. Đảm bảo chuyên nghiệp. Bộ phận nghiên cứu lập ra các bộ phận cùng ngành. Bộ phận như viện quy hoạch, trung tâm quản lý hạng mục, công ty quản lý thương mại, công ty xây dựng khách sạn, công ty quản lý khách sạn. Tổng hợp các trưởng bộ phận tạo ra khía cạnh đánh giá chuyên nghiệp, khoa học để thể hiện tính chuyên nghiệp của đánh giá chất lượng. 23. Tiêu chuẩn thống nhất. Đánh giá chất lượng không chỉ liên quan để tạo dựng hình mẫu tiêu biểu, còn hình thành tiêu chuẩn khảo sát đối với đội ngũ thực thi. Do vậy, phải đảm bảo tiêu chuẩn thống nhất của đánh giá. Lấy Vạn Đạt làm ví dụ, dựa trên tiêu chuẩn đánh giá thống nhất, cố gắng để mỗi một chỉ tiêu đều do một người đánh giá, dựa vào việc đánh giá chéo lẫn nhau, nhiều hệ thống, lưng dựa lưng, có hiệu quả giảm bớt ảnh hưởng của nhân tố chủ quan đối với kết quả đánh giá. Ngoài ra, tiêu chuẩn đánh giá cũng theo thời gian mà tăng lên, hàng năm đều tiến hành xem lại, làm mới cải tiến hệ thống đánh giá. Hai la mã, quá trình đánh giá. Đánh giá chất lượng hạng mục mới đưa vào hoạt động chia làm 4 giai đoạn lớn. Giai đoạn chuẩn bị đánh giá. Đánh giá bước đầu từng hạng mục riêng, tổng hợp đánh giá lại, khảo sát khen ngợi. Trong đó, giai đoạn đánh giá bước đầu từng hạng mục riêng, vì đảm bảo tính công bằng thời điểm đánh giá hạng mục, thống nhất sẽ tiến hành sau khi hạng mục đi vào hoạt động 2 tuần, do nhóm đánh giá bước đầu tiến hành hiện trường đánh giá. Giai đoạn chuẩn bị đánh giá thường sẽ vào đầu năm tiến hành xem lại, làm mới, sửa đổi với phương pháp và quy tắc đánh giá và báo lại cho phó tổng tài các bộ phận liên quan, tổng tài sẽ ký duyệt. Giai đoạn đánh giá bước đầu từng hạng mục riêng, nhóm đánh giá bước đầu dựa vào sách kế hoạch khai trương tập đoàn đưa ra các hướng đánh giá cụ thể do bộ phận nghiên cứu cầm đầu, tổ chức các bộ phận và hệ thống liên quan. Từ hơn 100 các hạng mục nhỏ cụ thể đánh giá chất lượng xây dựng của các hạng mục và chất lượng thương mại, khách sạn là chất lượng chức năng và dựa vào yêu cầu khảo sát thông tin hóa tập đoàn, đưa ra kết quả đánh giá sau 2 tuần kết thúc đánh giá hiện trường. Giai đoạn tổng hợp đánh giá lại thường tiến hành vào cuối năm, giữa tháng 12. Trên cơ sở đánh giá theo hướng ngang, toàn diện đánh giá theo hướng dọc các hạng mục khai trương trong năm, hình thành xếp hạng tổng hợp và xếp hạng các hạng mục riêng, báo nhóm lãnh đạo được tổ hợp bởi các phó tổng tài, các bộ phận tiến hành kiểm tra, sau đó sẽ tổng hợp kết quả báo cáo cho tổng tài. Chủ tịch hội đồng quản trị kiểm tra phê duyệt, từ đó đảm bảo tính khoa học, nghiêm túc, uy quyền của việc đánh giá. Tập đoàn Vạn Đạt trước ngày 31 tháng 12 hàng năm sẽ hoàn thành xếp hạng chất lượng hạng mục mới khai trương trong năm. Giai đoạn khảo sát khen ngợi, sau khi công bố xếp hạng, bộ phận nghiên cứu đưa kết quả đánh giá cuối cùng cho bộ phận nhân lực tập đoàn. Kết quả xếp hạng và khảo sát gắn liền sẽ tiến hành biểu dương khen ngợi trong buổi tổng kết cuối năm của tập đoàn. Sau đây sẽ là bảng quá trình xếp hạng và đánh giá chất lượng của tập đoàn Vạn Đạt. Thời gian. Giai đoạn 1, chuẩn bị đánh giá. Giai đoạn 2, sơ bộ đánh giá từng hạng mục. Thời gian của giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Từ mùng 1 tháng 12 đến 23 tháng 12. Giai đoạn 3, tổng hợp đánh giá lại. Giai đoạn 4, khảo sát khen thưởng. Thời gian tiến hành hai giai đoạn này. Từ 24 tháng 12 đến 31 tháng 12. Quá trình công tác. Chuẩn bị bình xét. Đánh giá hạng mục riêng sơ bộ. Trung tâm thương mại mới khai trương. đánh giá hạng mục riêng sơ bộ khách sạn mới khai trương, tổng hợp đánh giá sơ bộ, xếp hạng đánh giá lại, xếp hạng cuối cùng, khảo sát, khen thưởng. Chi tiết quá trình. Giai đoạn 1. Mục đích làm mới và sửa chữa phương pháp và quy tắc nhỏ riêng của đánh giá. Quá trình. Thông qua kiểm tra lại, làm mới, hoàn thành sửa chữa đánh giá, báo tổng tài ký duyệt. Xuất ra phương pháp, nguyên tắc thực thi đánh giá chất lượng mới khai trương. Giai đoạn 2. Mục đích đánh giá chất lượng của từng hạng mục đơn. Quá trình. Bộ phận thứ 3, bộ phận nghiên cứu dẫn đầu để nhóm đánh giá sơ bộ, xếp hạng chất lượng, tiến hành đánh giá với các hạng mục đơn. Xuất ra, hình thành điểm các hạng mục riêng. Giai đoạn 3, mục đích đánh giá chất lượng toàn bộ của phát triển quy mô hóa. Quá trình, bộ phận nghiên cứu tổng hợp kết quả đánh giá sơ bộ từng hạng mục, dựa vào phương pháp đánh giá, dựa vào tính toán, hình thành xếp hạng tổng hợp, báo lên nhóm lãnh đạo đánh giá lại, tổng tài tập đoàn, chủ tịch hội đồng quản trị đánh giá cuối cùng. Xuất ra, lấy hình thức xếp hạng chất lượng hàng năm, thể hiện kết quả đánh giá chất lượng tổng hợp và riêng từng mục. Giai đoạn 4, mục đích khen thưởng ưu tú, thiết lập kiểu mẫu. Quá trình, do bộ phận nghiên cứu đưa kết quả đánh giá cuối cùng cho bộ phận nhân lực. Xuất ra, kết quả xếp hạng và thưởng phạt tương quan với nhau sẽ được khen thưởng, biểu dương trong hội nghị cuối năm. Phương pháp đánh giá. Ý nghĩa mở rộng của bất động sản thương mại rất phong phú, bao gồm trung tâm mua sắm, tòa nhà văn phòng, khách sạn, phố đi bộ thương mại, thị trường chuyên nghiệp. Ở đây lấy hai loại hình sản phẩm chủ yếu của Vạn Đạt làm ví dụ là trung tâm thương mại và khách sạn, đề cập đến nội dung và quá trình đánh giá chất lượng hạng mục mới khai trương. Chúng ta có thể theo dõi bảng đối chiếu giữa nội dung các hạng mục và khía cạnh đánh giá chất lượng khách sạn, trung tâm thương mại mới khai trương như sau. Khía cạnh đánh giá trung tâm thương mại. Chất lượng xây dựng, chất lượng thương mại. Các hạng mục đánh giá trung tâm thương mại. Mặt bề ngoài, cảnh sắc ban đêm, môi trường cảnh quan nội thất gồm chất lượng thi công. Khía cạnh đánh giá khách sạn. Thương hiệu đưa vào trang trí cửa hàng. Chất lượng xây dựng, chất lượng chức năng. Các hạng mục đánh giá khách sạn. Mặt bề ngoài, cảnh sắc ban đêm, môi trường cảnh quan, nội thất gồm chất lượng thi công, tiết kiệm năng lượng, tính thoải mái, bản vẽ mặt bằng và bố cục chức năng. 1. Đánh giá chất lượng hạng mục mới khai trương. 1.1. Nội dung đánh giá chất lượng trung tâm thương mại Vạn Đạt mới khai trương. Nội dung đánh giá chất lượng trung tâm thương mại mới khai trương chia thành hai khía cạnh lớn: đánh giá chất lượng xây dựng và đánh giá chất lượng thương mại. Chất lượng xây dựng gồm mặt bề ngoài, nội thất, cảnh sắc ban đêm, môi trường cảnh quan. Chất lượng thương mại gồm thương hiệu đưa vào, trang trí cửa hàng. Dựa trên nguyên tắc đánh giá chất lượng trung tâm thương mại Vạn Đạt mới khai trương dùng phương pháp đánh giá chuyên trách và đánh giá chéo do nhóm chủ quản chuyên trách tiến hành đánh giá nghiệp vụ quản lý. Đồng thời, các nhóm chủ quản nghiệp vụ tiến hành chấm điểm, đánh giá chéo lẫn nhau, thêm tính toán đạt được các mục riêng và điểm tổng hợp, cuối cùng hình thành hạng mục chất lượng và xếp hạng tổng hợp. Sau đây là bảng phân phối quyền lợi và vấn đề so sánh đánh giá chất lượng trung tâm thương mại mới khai trương. Các hạng mục so sánh bao gồm chất lượng xây dựng, chất lượng thương mại. Mức độ quan trọng, chất lượng xây dựng là 80%, chất lượng thương mại là 20%. Vấn đề đánh giá gồm có mặt bề ngoài, nội thất gồm chất lượng thi công, cảnh sắc ban đêm, môi trường cảnh quan, thương hiệu đưa vào, trang trí cửa hàng. độ quan trọng hạng mục đơn, mặt bề ngoài 30%, nội thất 25%, cảnh sắc ban đêm 10%, môi trường cảnh quan 10%, thương hiệu đưa vào 10%, trang trí cửa hàng 10%. Bộ phận so sánh gồm có Viện Quy hoạch, Trung tâm Quản lý hạng mục phương Nam, Trung tâm Quản lý hạng mục phương Bắc, Tổng bộ Thương quản, Bộ phận Nghiên cứu. Cụ thể, mặt bề ngoài, Viện Quy hoạch đánh giá 60%, Trung tâm Quản lý hạng mục phương Nam đánh giá 15%, Trung tâm Quản lý hạng mục phương Bắc 15%, Bộ phận Nghiên cứu 10%. Về nội thất, Viện Quy hoạch so sánh 60%, Trung tâm Quản lý hạng mục phương Nam 15%, Trung tâm Quản lý hạng mục phương Bắc 15%, Bộ phận Nghiên cứu 10%. Đánh giá về cảnh sắc ban đêm, Viện Quy hoạch 60%, Trung tâm Quản lý hạng mục phương Nam 15%, Trung tâm Quản lý hạng mục phương Bắc 15%, Bộ phận Nghiên cứu 10%. Về môi trường cảnh quan, Viện Quy hoạch 60%, Trung tâm Quản lý hạng mục phương Nam 15%, Trung tâm Quản lý hạng mục phương Bắc 15%, Bộ phận Nghiên cứu 10%. Thương hiệu đưa vào, Bộ phận Nghiên cứu 100%. Vấn đề đánh giá là trang trí cửa hàng, Viện Quy hoạch 20%, Tổng bộ Thương quản 80%. Chú ý, con số trên không phải là số thật, đây là lấy làm ví dụ. Đánh giá chất lượng xây dựng chủ yếu dùng tiến hành theo phương pháp ban hội thẩm kiểm tra chấm điểm tại hiện trường. Ở đây tập trung miêu tả thương hiệu đưa vào trong chất lượng thương mại trung tâm thương mại mới mở. Đánh giá chất lượng thương mại là đánh giá đối với phần mềm thương mại hạng mục, có thể dùng sát hạch cụ thể đối với gọi đầu tư thương mại và khống chế xâm nhập thị trường. Từ góc độ này mà nói, chất lượng xây dựng nhìn thấy được, sờ thấy được, yêu cầu về độ khó chuyên nghiệp kỹ thuật đánh giá chất lượng thương mại càng cao. Mục đánh giá này có thể xem là đánh giá thực thi thành quả xác nhận tiết 2 của chương này. Đánh giá phương án vị trí thương hiệu thời kỳ chuẩn bị. Lấy Vạn Đạt làm ví dụ, đánh giá chất lượng gọi đầu tư trung tâm thương mại mới khai trương nhằm vào thực hiện đưa thương hiệu vào và vị trí thương hiệu. Thứ nhất, đánh giá việc đưa thương hiệu vào là tiến hành kiểm tra đánh giá. Kết quả, trọng điểm là xác nhận đẳng cấp của thương hiệu, tổ hợp thương hiệu thời kỳ chuẩn bị của trung tâm thương mại là chỉ tiêu quan trọng đối với việc cân nhắc chất lượng trung tâm thương mại. Thứ hai, đánh giá thực thi vị trí thương hiệu là đánh giá tình hình thực thi sơ đồ vị trí đã phê duyệt. Lấy Vạn Đạt làm ví dụ, do Vạn Đạt gọi đầu tư thực thi chế độ nhập vào kho thương hiệu, trừ những chủng loại khác biệt như ẩm thực, các nhà cung cấp thương hiệu cần được nhập vào kho thương hiệu cung cấp của Vạn Đạt. Căn cứ vào chất lượng thương hiệu chia thành các cấp A, B, C quốc tế, lại căn cứ vào tỷ lệ đẳng cấp thương hiệu ứng với các trung tâm thương mại tương ứng mà tiến hành gọi đầu tư vị trí. Vì vậy, kết quả đánh giá chất lượng thương mại trung tâm thương mại mới khai trương trực tiếp trở thành căn cứ đánh giá tình hình thực thi của nhân viên gọi đầu tư. Phía dưới, lấy Vạn Đạt làm ví dụ, chi tiết cụ thể phương pháp đánh giá. Đánh giá dùng phương pháp chấm điểm. Đối với việc thực thi vị trí và xâm nhập thương hiệu, lấy điểm chuẩn là 100 điểm. Trong đó, 1. Xâm nhập thương hiệu là tiến hành đánh giá thông qua các khía cạnh như thương hiệu trong phố đi bộ, tỷ lệ đẳng cấp các loại thương hiệu A, B, C trong kho thương hiệu và các thương hiệu nổi tiếng quốc tế đối ứng với các tiêu chuẩn trung tâm thương mại A, B, C trên điểm chuẩn cơ bản tăng hoặc giảm ra kết quả điểm cuối cùng. Dưới đây, là bảng thống kê xâm nhập thương hiệu của một trung tâm thương mại vạn đạt nào đó. Cụ thể như sau. Đẳng cấp thương hiệu. Thương hiệu A, điểm tiêu chuẩn lớn hơn 30, điểm vị trí thực tế 32. Tăng hoặc là giảm điểm, ở đây là tăng. Thương hiệu B, điểm tiêu chuẩn lớn hơn 10, điểm vị trí thực tế 11. Tăng. Thương hiệu C, điểm tiêu chuẩn 0, điểm vị trí thực tế 1. Giảm. Thương hiệu ngoài kho, điểm tiêu chuẩn nhỏ hơn 5, điểm vị trí thực tế 10. Giảm. Thương hiệu quốc tế, điểm tiêu chuẩn 1, điểm vị trí thực tế 7. Tăng điểm. Chú ý, thông số trên không chính xác. Lấy làm ví dụ. Thứ hai, vị trí thương hiệu là thông qua việc kiểm nghiệm xem thương hiệu thực tế đưa vào với sơ đồ vị trí gọi đầu tư phê chuẩn có phù hợp nhau không. Đối với thương hiệu biến động đối chiếu với kho thương hiệu, tiến hành so sánh cấp số thương hiệu và tiến hành tăng hoặc giảm trên điểm cơ bản, khảo sát thực thi vị trí đạt điểm. Sau đây là bảng đánh giá thực thi vị trí của một trung tâm thương mại vạn đạt. Tầng lầu 1F, định dạng đồ gia dụng. Thương hiệu, vị trí phê duyệt. Tên thương hiệu, Squid. Đẳng cấp A. Thương hiệu, vị trí gọi đầu tư thực tế. Tên thương hiệu, Cashop. Đẳng cấp B. Tình trạng giảm, trừ điểm. Tầng lầu 1F, định dạng đồ gia dụng. Tên thương hiệu, Amita. Đẳng cấp A. Thương hiệu, vị trí gọi đầu tư thực tế. Tên thương hiệu, PT Father. Đẳng cấp B. Tình trạng giảm, trừ điểm. Tầng lầu 3F, định dạng ẩm thực. Thương hiệu, vị trí phê duyệt. Tên thương hiệu, quán ăn nhanh Tùng Lâm. Đẳng cấp ngoài kho. Thương hiệu, vị trí gọi đầu tư thực tế. Tên thương hiệu, Hoa Háo Nguyệt Viên. Đẳng cấp nổi tiếng địa phương. Tình trạng tăng, cộng điểm. Chú ý, thông tin phía trên không đúng sự thực. Lấy làm ví dụ. 1.2. Nội dung đánh giá chất lượng khách sạn mới khai trương. Nội dung đánh giá chất lượng khách sạn mới khai trương chia thành hai khía cạnh lớn là đánh giá chất lượng xây dựng và đánh giá chất lượng chức năng. Chất lượng xây dựng gồm mặt phía ngoài, nội thất, cảnh sắc ban đêm, môi trường cảnh quan. Chất lượng chức năng gồm tiết kiệm năng lượng, tính thoải mái sơ đồ bề mặt và bố cục chức năng. Có thể nhìn thấy, trên khía cạnh chất lượng xây dựng, trung tâm thương mại mới khai trương và khách sạn là tương tự nhau. Nhưng trên khía cạnh phần mềm, do đặc điểm sản phẩm không giống nhau, sự khác biệt hai loại khá lớn, như bảng trên đã nêu. Lấy Vạn Đạt làm ví dụ, đánh giá chức năng khách sạn hiện giờ là thông qua đánh giá chuyên trách và đánh giá chéo, bắt đầu từ nội dung các hạng mục nhỏ tiêu chuẩn đánh giá đồng nhất, thông qua đánh giá hiện trường như tiết kiệm năng lượng, tính thoải mái, sơ đồ mặt bằng và bố cục chức năng hình thành đánh giá, chấm điểm. Sau đây là bảng phân phối quyền lợi và vấn đề so sánh đánh giá chất lượng khách sạn mới khai trương. Hạng mục so sánh bao gồm chất lượng xây dựng và chất lượng chức năng. Cụ thể, mức độ quan trọng: chất lượng xây dựng 80%, chất lượng chức năng 20%. Vấn đề đánh giá: mặt bề ngoài, độ quan trọng hạng mục đơn 20%, viện quy hoạch 50%, trung tâm quản lý hạng mục phương Bắc Nam, mặt bề ngoài 20%, xây dựng khách sạn 10%, quản lý khách sạn 10%, bộ phận nghiên cứu 10%. Về cảnh sắc ban đêm, độ quan trọng hạng mục đơn 10%, Viện Quy hoạch 50%, Trung tâm Quản lý Hạng mục Phương Bắc Nam 20%, Xây dựng Khách sạn 10%, Quản lý Khách sạn 10%, Bộ phận Nghiên cứu 10%. Về môi trường cảnh quan, độ quan trọng hạng mục đơn 10%, Viện Quy hoạch 20%, Trung tâm Quản lý Hạng mục Phương Bắc Nam 20%, Xây dựng Khách sạn 20%, Quản lý Khách sạn 20%, Bộ phận Nghiên cứu 20%. Nội thất gồm chất lượng thi công, bộ phận quan trọng 40%, Xây dựng Khách sạn 50%, Quản lý Khách sạn 30%, Bộ phận Nghiên cứu 20%. Về chất lượng chức năng, vấn đề đánh giá, tiết kiệm năng lượng, độ quan trọng hạng mục đơn 50%, Viện Quy hoạch 20%, Xây dựng Khách sạn 30%, Quản lý Khách sạn 50%. Tính thoải mái, độ quan trọng hạng mục đơn 10%, Viện Quy hoạch 20%, Xây dựng Khách sạn 30%, Quản lý Khách sạn 50%. Về sơ đồ mặt bằng và bố cục chức năng, độ quan trọng hạng mục đơn 5%, Viện Quy hoạch 20%, Xây dựng Khách sạn 30%, Quản lý Khách sạn 50%. Chú ý, những con số trên không chính xác, chỉ lấy làm ví dụ. Một ba, xếp hạng chất lượng hạng mục mới khai trương. Dựa trên đánh giá những hạng mục thương mại riêng, trung tâm thương mại, khách sạn phía trên, đối với doanh nghiệp phát triển quy mô hóa, có thể tiến hành xếp hạng chất lượng hạng mục khai trương trong năm, dùng đánh giá chất lượng cao thấp, thiết lập kiểu mẫu. Khi xếp hạng, không chỉ dựa vào hạng mục chuyên nghiệp, tiến hành xếp hạng hạng mục đơn trong các hạng mục, thiết lập độ quan trọng từng hạng mục, sau khi tổng hợp hình thành xếp hạng tổng hợp. Lấy đánh giá chất lượng mới khai trương năm 2012 của tập đoàn Vạn Đạt làm ví dụ. Trong đánh giá chất lượng xây dựng trung tâm thương mại mới khai trương, đánh giá các hạng mục riêng như mặt bề ngoài, nội thất, cảnh sắc ban đêm, môi trường cảnh quan của các trung tâm thương mại Cương Ngưu, Thành Đô, phố Tây Tuyền Châu, Lý Thương, Thanh Đảo, Long Loan, Ôn Châu đều có số điểm ở top trên. Hồng Cổ, Than Nam Xương có phần nội thất, Tấn Giang có phần môi trường cảnh quan cũng đều biểu hiện rất tốt. Phần chất lượng thương mại, trung tâm thương mại mới khai trương, phố Tây Tuyền Châu, Kim Ngưu Thành Đô, Bảo Sơn Thượng Hải đều xếp ở vị trí tiên phong. Phần chất lượng xây dựng khách sạn mới khai trương, đánh giá chất lượng hạng mục riêng như mặt bề ngoài, nội thất, cảnh sắc ban đêm, môi trường cảnh quan của các khách sạn. Khách sạn Khang Lai Đức Đại Liên, khách sạn Văn hóa Vạn Đạt Ôn Châu và khách sạn 5 sao Hy Nhĩ Đột Đại Liên, khách sạn Hy Lai Đăng Trường Bạch Sơn cũng đều biểu hiện rất tốt. Phần chất lượng chức năng khách sạn Văn hóa Vạn Đạt Ôn Châu, Khang Lai Đức Đại Liên, Hy Nhĩ Đột Đại Liên, Gia Hóa Vạn Đạt Trương Châu đều xếp ở vị trí tiên phong. Đánh giá chất lượng trung tâm thương mại Vạn Đạt Kim Ngưu Thành Đô. Tóm tắt ví dụ điển hình. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Kim Ngưu Thành Đô là một trong những đại biểu thể tổng hợp thành phố được tập đoàn Vạn Đạt công phu lập nên, là thể tổng hợp thành phố loại lớn thứ hai được xây dựng ở Thành Đô sau trung tâm thương mại Vạn Đạt Cẩm Hóa Lộ Thành Đô, nằm chỗ giao giữa đường Vành Đai 1 và đường Nhân Dân Bắc, chiếm vị trí hoàng kim hiếm có trong trung tâm thành phố. Hạng mục chiếm hơn 200 mẫu, tổng kích thước đạt 112 vạn mét vuông. Trong đó quy mô gấp 3 lần trung tâm thương mại Vạn Đạt Cẩm Hóa, hiện là thể tổng hợp thành phố lớn nhất vùng Tây Nam. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Kim Ngưu gồm 5 định dạng: trung tâm mua sắm, khu phố thời trang, biệt thự cao cấp trung tâm thành phố, chung cư cao cấp Soho, tòa nhà văn phòng loại A, tập trung các chức năng mua sắm, nghỉ ngơi, ẩm thực, văn hóa, giải trí là một. Khai trương ngày 22 tháng 12 năm 2012. Tình hình xếp hạng. Năm 2012, Tập đoàn Vạn Đạt khai trương tổng cộng 17 trung tâm thương mại Vạn Đạt. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Kim Ngưu Thành Đô xếp thứ 1, đánh giá trong các hạng mục riêng đều ở top đầu. Chúng ta có thể theo dõi bảng điểm xếp hạng trung tâm thương mại Vạn Đạt Kim Ngưu Thành Đô như sau. Xếp hạng tổng thể 1. Xếp hạng chất lượng xây dựng 1. Điểm tổng hợp 71,5. Xếp hạng mặt bên ngoài 1. Điểm hạng mục riêng 96. Xếp hạng nội thất 1. Điểm hạng mục riêng 96,1. Xếp hạng cảnh sắc ban đêm 2. Điểm hạng mục riêng 94,2. Xếp hạng môi trường cảnh quan 2. Điểm hạng mục riêng 93,6. Xếp hạng chất lượng thương mại 2. Điểm tổng hợp 23,9. Xếp hạng xâm nhập thương hiệu 2. Điểm hạng mục riêng 298. Xếp hạng trang trí cửa hàng 2. Điểm hạng mục riêng 94,3. Chi tiết. Trong năm 2012, độ quan trọng của chất lượng xây dựng là 75%, chất lượng thương mại là 25%. 1. Nội thất khu công cộng. Nội thất bao gồm 6 phương diện: sân giữa, thang cuốn, thang máy, phố bên trong, trần tòa nhà, khu vực ra vào chính, đường liên kết với cửa hàng chủ lực loại 1. Tiến hành đánh giá từ nhiều phương diện như hiệu quả thiết kế, nghệ thuật thi công, chất lượng công trình. Trần nhà trung tâm thương mại Vạn Đạt Kim Ngưu thiết kế cổ điển hào phóng, thời thượng, tinh xảo, kết hợp với đạo cụ nhỏ điểm xuyết, trong ánh đèn ấm áp, tạo ra không khí mua sắm cao quý, thư giãn, ấm áp. Thiết kế hành lang và thang cuốn càng thêm tỉ mỉ. Thiết kế hành lang tao nhã, sáng sủa nhưng lại không đơn điệu, làm nổi bật các cửa hàng xung quanh, có chính vào phụ, hướng ánh mắt của khách hàng về phía những cửa hàng màu sắc rực rỡ, tuyệt đẹp xung quanh. Thiết kế tường dựa bằng kính không có cột trụ, càng là đi đầu trong thiết kế. Thiết kế hai bên thang cuốn là mặt kính, vừa tao nhã sạch sẽ lại phù hợp với phong cách trang trí toàn cảnh, tăng phẩm chất tổng thể lên một đẳng cấp mới. 2. Môi trường cảnh quan. Khi trung tâm thương mại khai trương, đã là cuối tháng 12, khi đó nhiệt độ thành đô thuộc vùng Tây Nam đã bắt đầu xuống gần 0 độ, gây nhiều thử thách với quy hoạch cảnh quan bên ngoài. Tuy là như vậy, nhưng cảnh quan bên ngoài trung tâm thương mại Vạn Đạt Kim Ngưu vẫn đáng chú ý. Từ các chậu hoa tươi cho đến bãi cỏ xanh, cây cối đồ sộ, tổng thể rất đặc biệt. Màu sắc phối hợp đẹp mắt, thiết kế cảnh quan, bồn cảnh, đưa chất lượng cảnh quan lên một tầng mới. Trong đó đáng để nói là quy hoạch cảnh quan kết hợp chặt chẽ với văn hóa địa phương. Các nguyên tố đại diện số sắc thái văn hóa của địa phương như gấu trúc Kim Ngưu thường xuyên gặp trong quy hoạch cảnh quan. Lịch sử địa phương cũng được biểu hiện qua bố cục tổng thể, thể hiện linh hồn của cảnh quan. Quy hoạch cảnh quan tráng lệ không chỉ tăng thêm màu sắc của trung tâm thương mại, càng trở thành một trong những cảnh quan thành phố đẹp nhất thành đô. 3. Cảnh sắc ban đêm. Cảnh sắc ban đêm trung tâm thương mại là độc nhất vô nhị ở thành đô. Tổng thể thiết kế phong phú đa dạng, thiết kế động, hòa nhập vào cảnh sắc ban đêm. Bề mặt ngoài trung tâm thương mại vào ban đêm trở thành một bức tranh phong cảnh rực rỡ, đặc sắc. Logo thương hiệu, tủ kính trưng bày đèn quảng cáo dung hợp hoàn mỹ với nhau. Đặc biệt là phố thương mại bên ngoài tòa nhà được ánh đèn bao quanh dưới màn đêm hiện ra khí chất thời thượng, hiện đại và tao nhã. Đánh giá chất lượng thương mại. Đánh giá chất lượng thương mại tiến hành so sánh đánh giá từ hai khía cạnh: xâm nhập thương hiệu và sửa chữa cửa hàng. Kết quả đánh giá của Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Kim Ngưu Thành Đô luôn dẫn đầu so với 16 trung tâm thương mại Vạn Đạt cùng mở trong năm, đặc biệt trong phương diện xâm nhập thương hiệu. Thông qua đánh giá, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Kim Ngưu tổng cộng có 32 thương hiệu nổi tiếng quốc tế, 4 thương hiệu thời trang nổi tiếng gia nhập. Trong đó, những thương hiệu như đồng hồ nổi tiếng của Đức Alexander, Liujo, Gian, Naruko, Jiru Anima, A Ngọc Liên, Victor NBC, AISH lần đầu hợp tác với Vạn Đạt. Các thương hiệu như Lindbergh, Zara Home, Viva Hyatt, Incheck, Vaaka, Sydney Chrysler, LNO, Bassett Home lần đầu vào thị trường Thành Đô. Vị trí thương hiệu đạt 98% mức độ hiện thực và 100% tỷ lệ khai trương. Trong đánh giá về sửa chữa cửa hàng, Vạn Đạt tự xưng một tiệm một sắc, Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Kim Ngưu cũng đứng ở vị trí tiên phong. Lượng lớn thương hiệu quốc tế gia nhập lập tức nâng cao chất lượng sửa chữa của Vạn Đạt Kim Ngưu. Chất lượng sửa chữa được tiến hành đánh giá từ 10 phương diện khác nhau như thiết kế biển quảng cáo, lựa chọn chất liệu, bảo vệ môi trường. Vạn Đạt Kim Ngưu trong phương diện sửa chữa loại hình ẩm thực biểu hiện rất tốt, rất đặc biệt. Đánh giá chất lượng khách sạn Conrad Vạn Đạt Đại Liên. Tóm tắt ví dụ điển hình. Khách sạn Conrad Vạn Đạt Đại Liên là khách sạn trên 5 sao được hợp tác bởi tập đoàn Vạn Đạt và tập đoàn khách sạn Hilton. Khách sạn Conrad là khách sạn siêu hào hoa nằm trong chuỗi khách sạn của Hilton do tập đoàn Vạn Đạt ủy quyền tập đoàn Hilton tiến hành quản lý kinh doanh. Kiến tạo thiết kế khách sạn đều do Vạn Đạt độc lập hoàn thành. Khách sạn khai trương ngày 25 tháng 2 năm 2012 là khách sạn được đánh giá thứ 1 trong chuỗi 10 khách sạn trên 5 sao được khai trương năm 2012. Là một khách sạn tiêu biểu của thành phố Đại Liên. Khách sạn Conrad Đại Liên trở thành khu cao cấp của những hoạt động xã hội và kinh doanh của Đại Liên. Tình hình xếp hạng. So sánh đánh giá chất lượng khách sạn được tiến hành từ hai phương diện: chất lượng xây dựng và chất lượng chức năng. Chất lượng xây dựng bao gồm 4 phương diện: mặt bề ngoài, nội thất, môi trường cảnh quan và cảnh sắc ban đêm. Đánh giá so sánh về hiệu quả thiết kế và chất lượng thi công. Chất lượng chức năng bao gồm 3 phương diện: tiết kiệm năng lượng, tính thoải mái, bố cục chức năng sơ đồ mặt bằng. Khách sạn Conrad trong đánh giá khách sạn trên 5 sao xếp hạng chất lượng xây dựng thứ nhất, xếp hạng chất lượng chức năng đứng thứ hai, đạt thành tích rất tốt. Sau đây là bảng chấm điểm so sánh xếp hạng khách sạn Conrad Vạn Đạt Đại Liên. Xếp hạng tổng thể 1. Xếp hạng chất lượng xây dựng 1. Điểm tổng hợp 73,4. Xếp hạng bề mặt ngoài 1. Điểm hạng mục riêng 92,3. Xếp hạng nội thất 1. Điểm hạng mục riêng 92,7. Xếp hạng cảnh sắc ban đêm 3. Điểm hạng mục riêng 89,7. Xếp hạng môi trường cảnh quan 4. Điểm hạng mục riêng 89,1. Điểm tổng hợp 91. Xếp hạng chất lượng chức năng 2. Điểm tổng hợp 17,6. Xếp hạng tiết kiệm năng lượng 3. Điểm hạng mục riêng 88,5. Xếp hạng tính thoải mái 1. Điểm hạng mục riêng 88,7. Xếp hạng bố cục chức năng sơ đồ mặt bằng 2. Điểm hạng mục riêng 88,6. Chất lượng xây dựng. 1. Nội thất. Trên phương diện nội thất, cực kỳ xa hoa, từ màu sắc, hoa văn, tính chất của nguyên liệu đều được lựa chọn cẩn thận, phối hợp giữa tính chất và màu sắc, liên hệ giữa kích thước và tỷ lệ không gian đều được tính toán vô cùng hoàn mỹ. Phối hợp hài hòa giữa nội thất phần mềm với không gian phần cứng và liên quan đến chỉnh màu sắc, phong phú và làm tăng lên chất lượng không gian. Thiết kế nội thất xa hoa cá tính, kết hợp hài hòa với văn hóa biển của Đại Liên. Từ sảnh chính của khách sạn đến đồ trang trí trong từng phòng đã lần lượt thể hiện được hương vị của biển cả mênh mông. Khách khi vào trong khách sạn, ấn tượng đầu tiên là xa hoa và lãng mạn, vô hình chung tăng lên phong cách và đẳng cấp của khách sạn. 2. Môi trường cảnh quan. Phương diện tạo môi trường cảnh quan khách sạn đã thành công, đưa cảnh biển của Đại Liên vào trong khách sạn. Những cánh cửa sổ lại là những con sóng hùng vĩ của biển cả. Những tàu tuần tra trên biển trở thành phong cảnh khi khách hàng dùng bữa. Khu tụ tập VIP Vân xa hoa tao nhã tầng 39 mang đến cho khách hàng vừa nhìn đã thấy cảnh đẹp cảng biển. Các phòng nghỉ, phòng nào cũng có phong cảnh để nhìn. Mặt trước là cửa sổ lớn, mở ra tầng nhìn với biển khơi để du khách hòa nhập với không khí lãng mạn của biển cả. Điều đáng nói hơn cả, phòng tắm trong phòng khách bên cạnh bồn tắm mở ra một cửa sổ để du khách khi tắm có thể hòa nhập vào với thiên nhiên, cùng với tiếng gọi của biển cả giúp tinh thần thoải mái hơn. Thiết kế và nghiên cứu cảnh quan rất chi tiết tỉ mỉ, tăng thêm đẳng cấp và chất lượng của khách sạn Conrad. Chất lượng chức năng. Trong đánh giá chất lượng chức năng khách sạn Conrad Vạn Đạt Đại Liên đứng thứ nhất về phương diện tính thoải mái, cách âm phòng máy và cách âm tường làm rất tốt. Hiệu quả điều hòa và gió trong phòng rất phù hợp, áp lực nước nóng, nước lạnh cân bằng, nước nóng cho ra nước và nhiệt độ cố định, thực thi và thiết kế hợp lý, nghiên cứu chi tiết sửa chữa trong phòng và khu vực công cộng, suy nghĩ đến ứng dụng cần thiết của công trình học cá nhân. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả tiết thứ 3 trong chương 11 của quyển sách Đầu tư xây dựng bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với tiết thứ 4 của chương 11 này nhé.